Đính hôn, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối cùng ngày Đàm gia đại gia sớm trở về chính viện đốt than ấm áp, Đàm Đình không cần người bên ngoài hầu hạ hắn, thừa dịp trong phòng ấm áp, liền đem bộ xiêm xuân nàng làm cho nàng lấy ra mặc. Hạ Nghi đi phòng trà một chuyến, lúc trở về, liếc mắt một cái liền thấy được nam nhân đứng trước giá sách lật sách. Chiếc áo choàng màu xanh ngọc mà nàng đã làm cho anh ta đang được mặc trên cơ thể của mình. Quần áo của hắn thường có màu sắc hơi đậm, màu xanh ngọc này sáng lên một chút, làm nổi bật cả người càng thêm cao thẳng, trên đôi chân thon dài là eo hẹp, từ thắt lưng hướng lên trên lưng đầy đặn nối liền cánh tay dài vai rộng lúc này đang lật một quyển sách. Hạ Nghi chỉ nhìn một cái như vậy, đã bị nam nhân đọc sách bắt được chính xác. Anh làm bộ như không phát hiện ra cô, liền lật sách như vậy, lại yên lặng lại thẳng lưng, may từng mũi một xiêm y này, càng trông đỡ vừa vặn. Chỉ là ánh mắt Hạng Nghi lại rơi vào trên quy sách hắn lật. Anh nghĩ sao về cuốn sách khác của cô? Hạng Nghi dừng một chút, nghĩ đến anh thả đại ca ra, nhưng nàng vẫn chưa cảm ơn anh. Trước kia anh đối với nàng mà nói là Đàm gia đại gia, là người mượn ánh sáng, bây giờ lại xem như ân nhân. Hạng Nghi cảm thấy làm rõ quan hệ giữa bọn họ như vậy, có thể làm cho trong lòng nàng an ổn hơn rất nhiều. Nàng không phải là người không biết ân đồ báo, lập tức nói. Đại gia có cần nhàn chương không? Ta làm một chương nhàn hạ cho đại gia đi. Đàm Đình nghe xong, tay lật sách dừng lại. Đàm Kiến liền có chương nhàn rỗi của cô. Lúc đó anh mượn tay Đàm Kiến, tặng nàng mấy viên bạch ngọc thạch thượng hạng. Nàng liền thuận tay khắc cho Dương Chăn một con. Sau đó, tựa hồ lại cảm thấy không cho Đàm Dung không tốt lắm. Liền bắt đầu vẽ bộ dáng cho Đàm Dung. Các em trai và em gái, không ai có được chương nhỏ của cô. Chỉ là Đàm Đình không có, nàng cũng chưa bao giờ nói với anh một lần. Lần này, nàng ấy có nhớ anh ta không? Có quá mệt mỏi không? Đàm Đình không khỏi hỏi một câu. Hạ Nghi đã quen làm tiểu trương, mệt cũng không mệt, chỉ là lần này anh giúp bọn họ, nàng chỉ cảm thấy một con dấu không đủ để bù đắp. Nhưng cuối cùng cũng có thể trả hắn bao nhiêu tính bao nhiêu. Hai thê tử chồng đều có tâm tư riêng, nhưng lời này lại không sai. Hạ Nghi lắc đầu nói không mệt, hỏi Đàm Đình, đại gia muốn làm chương chữ gì? Đây là một vấn đề tốt, Đàm Đình trong lời này, trong lòng lặng lẽ khẽ động. Đi đến trường hợp của cô, cầm bút viết hai từ. Chính là chữ biểu của Đàm Đình, Nguyên Trực, anh viết bút, liếc mắt nhìn thê tử, nhẹ nhàng gọi tên khuê của cô. Nghi Chân, cứ dùng chữ biểu của ta đi, ánh mắt Đàm Đình dừng trên người cô, không biết sau này nàng sẽ không gọi anh là đại gia, mà gọi anh là Nguyên Trực. Chỉ là hơi thở tiếp theo, Hạ Nghi nhận tờ giấy kia mở miệng. Vậy thì theo ý của đại gia, Đàm Đình, trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có mặc hương trên thư án nhẹ nhàng lướt qua một chút, lại lặng yên bay đi. Nam nhân chỉ có thể an ủi mình, có thể đến phiên hắn có dấu ấn do chính tay nàng khắc, luôn tốt. Hôm sau là thời tiết tốt, thời tiết lạnh một mùa đông cuối cùng cũng ấm lên. Mặt trời phơi nắng cột băng trên ngói, tích tích rơi xuống giọt nước hòa tan. Dương Chăn muốn dạy Hạng Nghi cưỡi ngựa. Lời này đầu tiên là Hạng Nghi từ nhà mẫu thân đẻ trở về. Dương Chăn nhắc tới, một Tết qua, Hạng Nghi cũng sắp quên chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Chăn nhớ rõ, rốt cục cũng đợi được thời tiết tốt. Sáng sớm đã phân phó Đàm Kiến tìm mấy con ngựa ngoan ngoãn. Hạng Nghi thấy nàng làm việc phong ào. Lập tức nói lập tức muốn đi, ngược lại bên mình, còn chưa lo xong việc hôm nay. Khó có được Đàm Dung dầu dĩ không vui nhiều ngày, hôm nay nghe được hai vị đại tẩu muốn chạy ngựa, cũng đến hứng thú. Nàng đến hứng thú, Triệu Thị không có dị nghị gì nữa, lập tức để cho Hạng Nghi bọn họ mang theo Đàm Dung đi qua, về phần những chuyện vặt vãnh kia, đợi trở về xử lý cũng không muộn. Triệu Thị đều lên tiếng, Hạng Nghi Dương Chăn liền mang theo Đàm Dung đi. Hai người cũng chưa từng cưỡi ngựa, Hạ Nghi chỉ nhớ rõ lúc còn nhỏ, phụ thân mang theo nàng cưỡi ngựa nhỏ, khi đó nàng tuổi còn nhỏ, phụ thân sợ nàng ngã, từ đầu đến cuối thay nàng dắt. Đàm Dung cho tới bây giờ chưa từng cưỡi ngựa, nàng buồn bực rất nhiều ngày nay, hôm nay ngồi trên ngựa cả người đều thư thái sống lại, liên thanh tìm Dương Chăn dạy nàng cách chạy ngựa. Đàm Kiến vốn cũng hỗ trợ ba người, chỉ là cậu còn có tiên sinh lưu lại lớp học chưa hoàn thành. Đại ca an bài viết chưa viết xong, muốn đọc sách cũng không thuộc lòng, chỉ dẫn ba người tới đây, liền một bước ba quay đầu trở về. Dương Chân một mình ứng phó với hai người mới lập tức, tự nhiên ứng phó không được. Cũng may Hạng Nghi so với Đàm Dung còn có thêm một chút kinh nghiệm, liền để Dương Chân cẩn thận dạy Đàm Dung trước, nàng ở bên cạnh nhìn theo học là tốt rồi. Đàm Dung quả nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc với cưỡi ngựa, cả người ở trong trạng thái vừa sợ hãi vừa hưng phấn, nhất thời nửa khắc cũng không thể rời khỏi Dương Chân. Ngược lại Hạng Nghi từ bên cạnh nhìn, nắm giữ chút kỹ xảo, từ chậm rãi sai ngựa đi chậm, lại chạy nhỏ, cuối cùng thật đúng là chạy lên. Đàm Dung còn chưa chạy lên, Hạng Nghi đã cưỡi ngựa chạy rất giống nhau, Dương Chân liên tục vỗ tay. Đại tẩu như vậy cực tốt, chỉ là không cần chạy quá nhanh. Ai ngờ lời này vừa nói xong, con ngựa không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền chạy lên. Gió mùa đông vừa ấm lên, hô một chút liền đem quần áo Hạng Nghi thổi bay lên. Hạng Nghi bị tóc vụn quất vào má, liên thanh kêu ngựa chậm một chút, con ngựa này lại giống như không nghe thấy, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Hạng Nghi không dám đánh ngựa, kéo dây cương cũng vô dụng, trong lúc nhất thời khẩn trương lên. Ngay cả Dương Chân cũng nóng nảy, kéo ngựa sang một bên, một bước xoay người, liền đuổi theo Hạng Nghi. Đại tẩu đừng nóng vội, ta tới đây, có thanh âm của nàng ở phía sau truyền đến, Hạng Nghi trong nháy mắt để tâm không ít. Nhưng con ngựa này lại càng không nghe lời, giống như cởi dây bay trong gió lạnh, Hạng Nghi nằm trên ngựa không dám làm bậy, bị lắc đến thất điên bát đảo. Lúc này, một trận gió mạnh kèm theo tiếng vó ngựa đến bên người. Hạng Nghi trực giác là Dương Chân tới, vội vàng nói. Đệ muội, ngựa của ta dừng không được, người có thể kêu ngựa dừng lại không? Nàng bị ngựa điên đến đầu váng mắt hoa, còn chưa nghe Dương Chân đáp lại, đã cảm thấy một trận gió đột nhiên lướt về phía sau cô. Hạng Nghi trực giác thân ngựa trầm xuống, tiếp theo có người từ phía sau tiếp quản dây cương vô dụng trong tay cô. Người nọ kéo dây cương, ôm nàng vào trong ngực, hồng, một tiếng liền đem con ngựa chậm lại. Hạng Nghi còn đang choáng váng vừa rồi, chỉ cảm thấy đệ muội phảng phất cao hơn ngày thường rất nhiều, nhưng ánh mắt dừng ở trên tay áo người phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Chân hôm nay mặc áo cưỡi ngựa màu đỏ lửu, nhưng người này lại mặc cẩm y màu xanh đồng màu xanh sẫm. Hạng Nghi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau, liếc mắt một cái thấy Đàm gia đại gia đang ngồi sau lưng cô. Nam nhân cúi đầu nhìn cô, cánh tay rộng lớn ôm nàng vào lòng. Con ngựa không lớn, hắn ngồi rất gần, như thế lướt qua nàng tiếp quản dây cương, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Hạng Nghi toàn bộ lưng đều tựa vào trong ngực hắn. Khí tức thuộc về hắn sau khi gió nhanh rút đi, từng sợi tơ dây leo lồng lại. Sau lưng Hạng Nghi cứng đờ, vội vàng ngồi thẳng người di chuyển về phía trước một chút, bảo trì khoảng cách với cậu. Đại gia sao lại tới đây? Nàng cúi đầu, che mặt kinh ngạc, đa tạ đại gia tương trợ. Đàm Đình nguyên bản bất quá là nghe nói nữ quyến trong nhà đều tới trường đua ngựa, lại đây nhìn thoáng qua. Hắn thấy nàng học cực nhanh, thỉnh thoảng liền có thể chạy nhỏ, tiếp theo liền có thể nhanh chóng chạy lên, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Thì ra nàng không chỉ lo liệu gia sự có trật tự, khắc sâu thượng thừa, ngay cả cưỡi ngựa cũng học nhanh như vậy. Ngược lại tiểu muội nhà mình, giờ phút này còn có chút sợ hãi, phải bị đệ muội dắt đi. Hắn từ xa nhìn thê tử khó có được hứng thú không tồi, nhìn từ xa cả người tựa hồ đều dung hợp cùng với ánh trời rực rỡ này, vốn không muốn tiến lên quấy nhiễu nàng, không muốn con ngựa kia thoáng cái không khống chế được. Lúc đó Đàm Đình cũng không nghĩ nhiều mà tiến lên, lập tức, hắn cúi đầu nhìn về phía người trước người, lại thấy nàng yên lặng cùng hắn bảo trì khoảng cách, khách khí cùng hắn cảm tạ. Trong khoảng cách giữa hai người nàng lưu tâm bảo trì, có gió lướt qua. Ánh mắt Đàm Đình hạ xuống vài phần, nhưng nếu là ngày thường, hắn hơn phân nửa là không muốn để cho nàng không được tự nhiên, nhưng hôm nay, hắn không hiểu sao coi như không phát hiện, tiếp tục đem nàng ôm vào trong ngực, cưỡi ngựa về phía trước. Dương Chân vốn định đuổi theo, không ngờ đại ca từ phía sau nhanh chóng chạy tới trước nàng, dừng ngựa của đại tẩu, gặp lại đại ca cưỡi ngựa mang theo đại tẩu đi xa, do dự có nên đi qua hay không. Đúng lúc này Đàm Dung gọi cô. Dương Chân cũng không bắt kịp. Xa xa trên cánh đồng, bỗng nhiên cũng chỉ còn lại hai người một ngựa chậm rãi chạy. Hạng Nghi không biết vì sao vị đại gia này không quay trở về, ngược lại càng đi càng xa. Nàng len lén xoay người nhìn anh, lại vừa vặn cùng ánh mắt anh cúi đầu nhìn qua rơi vào một chỗ. Hạng Nghi vội vàng thu về, nhưng hai người lại cùng cưỡi một ngựa như vậy, khiến Hạ Nghi không hiểu sao lại có chút khó chịu cùng bất an. Nàng rũ mắt xuống, đại gia, thời gian không còn sớm, không bằng hồi phủ đi. Đàm Đình nghe thấy nàng lại gọi mình như vậy, mím môi một lúc lâu mới. Ừ, một tiếng, nghe thấy hắn đáp ứng, Hạ Nghi vốn thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ không biết tại sao, hắn không có trở về cũng không có trên đường trở về phủ, ngược lại một đường đi về phía trước, thẳng đến bờ sông mới ngừng lại. Thành Lũy có một con sông lớn Bắc Nam Thông, giờ phút này bọn họ dừng lại bên bờ, cách bến tàu không xa. Hôm nay trời ấm áp, ngư dân nhân cơ hội bắt đầu phá băng, đem toàn bộ băng sông mùa đông khắc nghiệt đều phá vỡ, sắp khai xuân mở đường sông. Thanh âm mặt băng nứt ra tinh tế vỡ vụn truyền đến, mặt băng vừa mở ra, dưới ánh mặt trời rực rỡ, thanh ba thuận thế nhộn nhạo ra. Trên mặt sông sóng xanh lấp lánh, rực rỡ ánh mắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình mặc một lúc lâu, giờ phút này, trong tiếng phá băng cùng tiếng thuyền đẩy sóng, không nhịn được nhìn thoáng qua thê tử trong khuỷu tay. Hạ Nghi cũng phát hiện ánh mắt của anh, nghe thấy anh lúc này, giọng nói ấm áp mà chậm rãi mở miệng. Nghi Chân, qua vài ngày nữa, theo ta vào kinh đi. Gió thổi tới thủy ý gợn sóng trên mặt sông, Hạ Nghi kinh ngạc ngây ngần cả người. Đàm gia phường cổ an, đợi Đàm Kiến không yên lòng mà viết xong văn chương, đọc sách xong, vội vàng đến trường đua tìm bọn họ, Dương Chân đã mang theo Đàm Dung trở về. Đàm Kiến thất vọng, lại phát hiện đại tẩu không có đồng nghiệp. Ồ, đại tẩu đâu? Chẳng lẽ đại tẩu sớm trở về? Dương Chân nói không phải, ngựa của đại tẩu không dừng lại được, ta bị muốn đi cứu, lại bị đại ca đuổi tới. Ta vốn nghĩ đại ca cứu đại tẩu cũng tốt, không nghĩ tới. Nàng nói xong, hai tay buông ra, đại ca đem đại tẩu rẽ chạy. Từ này dẫn đến ánh mắt Đàm Dung nhìn về phía xa xa, ánh mắt lộ ra vài phần hướng tới ảo tưởng. Bất quá đúng lúc Ngô Mama bên cạnh Triệu Thị đến, nghênh đón nàng đến Thu Chiếu Huyền. Đàm Kiến lại kinh ngạc chớp chớp mắt, người nói đại ca mang đại tẩu đi. Dương Chân hừ hừ, nói cũng không phải sao, còn cưỡi cùng một con ngựa. Nàng không cao hứng lắm, nguyên bản hôm nay là ngày nàng đại hiển thân thủ trước mặt đại tẩu, lại bị đại ca vô duyên vô cớ đoạt danh tiếng. Đến bây giờ cũng chưa từng thấy người của đại tẩu. Dương Chân hừ hừ ném roi ngựa vào tay Đàm Kiến, trở về Hạ Anh Hiên thay xiêm y. Đàm Kiến làm sao đoán không ra tâm tư của nàng, chỉ nói nương từ nhà mình là ngốc, vừa muốn đuổi theo, đi nghe nói đại ca đại tẩu đã trở về. Đàm Kiến không dám trực tiếp lộ diện trước mặt đại ca, miễn cho bị hỏi vấn đề văn chương, ngược lại ẩn ở góc tường, xa xa nhìn về phía hai người. Tẩu tử thần sắc như thường, không đi trước đi ở phía trước, mà đại ca nhà mình rơi ở phía sau, không biết tại sao, sắc mặt đại ca dĩ nhiên bình tĩnh, một bộ dáng không tốt. Cách chương.